Tiên Ma Đồng Tu, chương 1436, chú ý cùi bắp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chính vẻ mặt ngu ngốc nhìn xem Dương Diệc Song. Xác định Dương Diệc Song thật không có nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, liền bắt đầu miễn phí làm Dương Diệc Song phổ cập khoa học thoáng một phát vì cái gì nàng sẽ trở thành phần đông độc thân cẩu tranh đoạt này đống thì. Nghe Diệp Tiểu Xuyên như thế ví von chính mình, Dương Diệc Song giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may cái này Diệp Tiểu Xuyên phản ứng ngược lại là cực kỳ cấp tốc lập tức nhận sai, nói là nói sai, tránh khỏi một hồi đổ máu thảm án phát sinh. Những năm này trải qua, Diệp Tiểu Xuyên tính tình mặc dù không có quá lớn biến hóa, như cũ là cái kia tham tài đồ háo sắc nhưng lịch duyệt cùng kiến thức đã không phải 10 năm trước có thể so sánh được rồi. Hắn vươn hai ngón tay, nói, đừng nhìn cái đội ngũ này trong, xinh đẹp tiên tử rất nhiều, nhưng chân chính có truy cầu giá trị cũng chỉ có hai cây người, một cái là ngươi, một cái khác là Tần cô nương. Trước tiên nói một chút về ngươi, tại phiêu miễu các địa vị, ngươi không kịp Linh Nhi, có thể Linh Nhi là thánh nữ, nhất định cả đời cô độc đến già, ngươi sẽ không giống nhau, phiêu miễu các chủ vị cùng ngươi vô duyên, có thể ngươi là tô sư bá đệ tử tại phiêu miễu các địa vị hết sức quan trọng, ai không muốn cùng ngươi vui mừng kết liên lý a, lại nói Tần cô nương, nàng thế nhưng Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương từ đạo trường đệ tử đích truyền, địa vị cũng thị phi cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kẻ hèn này a, không có nhìn thấy Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn, còn có cái kia Diệp Đại Xuyên, gần nhất một mực vây quanh Tần cô nương ư, ngày hôm nay hạ bất luận là phàm trần vẫn là tu chân giới, đều là mạch nước ngầm mãnh liệt, ai cũng muốn cùng môn phái khác làm chính trị quan hệ thông gia, tựa như Triệu sư huynh cùng Tiểu Man sư tỷ như vậy, minh bạch chưa? Bị Diệp Tiểu Xuyên như vậy nhắc một điểm, Dương Diệc Song bừng tỉnh đại ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng khẽ nói, nguyên lai những thứ này nam nhân trong nội tâm đều như vậy ác tha a thực nhìn không ra. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, đó là tự nhiên, bọn họ đều là tự xưng là thiếu hiệp quân tử tự nhiên không cho phép chính mình nhận không ra người tiểu tâm tư bị người phát hiện, dáng vẻ này ta nội tâm rất ác tha, nhưng ta cũng không che giấu ta ác tha tâm tư, ta mãn nguyện đi làm một cái chân tiểu nhân, cũng không muốn đi làm một cái ngụy quân tử. Đối ta và ngươi nói những thứ này, trong lòng ngươi đều biết là được ta mấy vị kia sư huynh người cũng không tệ lắm, bọn hắn hơn phân nửa cũng là phụng mệnh phao ngươi, ngươi đừng để cho bọn họ rất khó khăn có thể a, anh nợ em một câu yêu thương. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một thân hắc y Tần Phàm Chân đã đi tới, hiển nhiên là nghe được hai người lời nói. Tần Phàm Chân nói, thôi đi, cái gì phụng mệnh tán gái a, ta trước kia xấu thời điểm, cũng là sư phụ đệ tử, như thế nào không có nhìn thấy những cái. Kia thiếu hiệp đến đối với ta xôm xoe a, gặp mặt đều núp xa xa, giống như liếc lấy ta một cái bọn hắn sẽ giảm thọ 10 năm tựa như được. Hiện tại ta biến đẹp từng bước đều, đến chỉ có thể nói rõ các ngươi nam nhân không có một cái thứ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên ho khan một tiếng, nói. Tần cô nương, kỳ thật ngươi trước kia là thật sự rất xấu, người bình thường lá gan lớn hơn nữa cũng không dám chính diện nhìn ngươi a, Tần Phàm Chân nói. Này cũng chưa hẳn a, tối thiểu ngươi lúc trước chính diện đối mặt ta trả lại cho ta trị thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thuận cột liền hướng thượng bò. Nói, cho nên nói ta ngọc diện phi long Diệp Tiểu Xuyên, không phải bình thường người. Xem ta cái này trương ngăm đen mặt đã biết rõ ta ngọc diện phi long cái gì đại tình cảnh chưa thấy qua, ngươi trương mặt xấu tự nhiên dọa không đến ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm Chân nghe vậy thở phì phì đạp hắn mấy cước. Cái này nữ nhân, bất luận là tiên nữ vẫn là phàm trần nữ, trong tai chỉ có thể nghe kỹ lời nói, phàm là đối với chính mình có một chút không tốt mà nói, lập tức sẽ trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh xong không lựa lời nói Diệp Tiểu Xuyên về sau, Tần Phàm Chân liền biến thành thập phần buồn rầu. Nói thật Tần Phàm Chân tướng mạo là cực kỳ xuất chúng, cách tang không tính ở bên trong, nơi đây sở hữu tiên tử, đoán chừng bàn về tổng hợp tướng mạo Tần Phàm Chân đương thuộc thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này tổng hợp không đơn thuần là chỉ dung nhan, còn chỉ tư thái. Đại bộ phận tiên tử, ngũ quan cũng không xấu, Dương Linh Nhi ngũ quan, là Diệp Tiểu Xuyên biết sở hữu tiên tử đẹp nhất, đáng tiếc trời ghét hồng nhan, Dương Linh Nhi mặt có thể làm cho người hít thở không thông, thế nhưng này dáng người. Ai, một lời khó nói hết, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Đồng vóc người đẹp, làn da hảo thế nhưng cái này ngũ quan cùng mặt khác tuyệt sắc tiên tử vừa so sánh với liền rơi xuống hạ thành. Dương Diệc Song, Tả Thu, Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi các loại nữ nhân tử, dáng người không sai, mặt cũng tinh xảo thế nhưng chính là thân cao đi có chút không khỏi làm cho người tiếc nuối. anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Dương Thập Cửu đợi tiên tử thân cao cùng khuôn mặt đều đã có khuyết điểm nhỏ nhặt ở chỗ tư thái, trước không thế nào lồi, phía sau cũng không thế nào vỉnh lên. Trái lại Tần Phàm Chân, chỉ cần hoàn nhan vô lệ, Vân Khất U cùng Bách Lý Diên ba cái yêu nghiệt không tại, nàng tổng hợp điều kiện nhưng thật ra là nhất cân đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước trở lại Long Hồ Sơn, những cái kia đã từng trốn mình cách xa vạn dặm sư huynh sư đệ, tại đã biết được đến chính mình tướng mạo khôi phục về sau, nguyên một đám tới đây hỏi han ân cần, để Tần Phàm Chân mười phân chán ghét. Lý Thanh Phong lúc trước đi theo chính mình đến Nam Cương, kỳ thật thèm thuồng chính mình sắc đẹp nhân tố chiếm so rất lớn. Chẳng qua là về sau Lý Thanh Phong thấy mình đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, lúc này mới rời đi hạ thủ mục tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm Chân buồn rầu, Dương Diệc Song cũng buồn rầu, những ngày này đối với các nàng đại xung xoe những cái. Kia nam đệ tử tuy nói điều kiện cũng không chênh lệch thế nhưng chính là đối với những người này đề không nổi hứng thú, còn không bằng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ vui vẻ đâu. Nhìn xem hai cái tiên tử buồn rầu bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tựa hồ đã có hóa giải phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất hèn mọn bị ổi tiến đến hai người bên người thấp giọng nói ra. gocchuyenaudio.com, ta cũng có một cái chú ý, có thể giải quyết các ngươi phiền lòng chuyện này, cam đoan những cái kia không biết xấu hổ ra hỏa không hề đi phiền các ngươi. Nhị nữ sững sờ chăm miệng một lời nói, cái gì chú ý, nói nghe một chút. Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói, thời đại này bất luận chính đạo, vẫn là ma giáo, cũng hoặc là phàm nhân, nhất chú ý chính là liền năm chữ trung, hiếu, lễ, đễ tin, nếu như những người kia còn phiền các ngươi đã nói mình đã cố tình thượng nhân, hoặc là đến điểm mạnh hơn, nói mình có nam nhân, liền ma giáo yêu nhân cũng sẽ không đi làm đục khoét nền tảng. Học gậy bánh xe, thiếu đạo đức sự việc những thứ này tự xưng là thiếu hiệp quân tử gia hỏa tự nhiên lập tức sẽ cùng các ngươi phân rõ giới tuyến, giữ một khoảng cách. Liền lấy ta mà nói a, trong đội ngũ gần trăm cái tiên tử trong khoảng thời gian này cơ bản đều bị ta lau chùi dầu thế nhưng, các ngươi bái kiến ta đối. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu man sư thì động thủ động cước quá ư, cái này là làm người điểm mấu chốt. Ta là không phải rất thiên tài, nhị nữ ánh mắt sáng ngời, nhưng lập tức Dương Diệc Song liền nói. Kể từ đó, ta cùng thân tỷ tỷ thanh danh không phải liền hủy diệt rồi ư, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này có cái gì có thể hủy, người trẻ tuổi nam nữ hoàn ái, lại bình thường bất quá âm dương điều hòa chính là nhân luân thiên đạo, người khác chỉ biết chúc phúc. Tốt rồi, ta về trước đi cùng bọn họ thảo luận ngày mai lộ tuyến, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn nghe nhị nữ nói nhỏ thương lượng lý do thoái thác quay người liền hướng phía Đỗ Thuần, Cách Tăng, Dương Linh Nhi đám người đi đến, xem bọn hắn có hay không thương lượng ra ngày mai rốt cuộc là tiếp tục quang co vòng vèo, vẫn là trực tiếp theo Sơn Miêu tộc lãnh địa tiến lên. Hắn cũng không biết chính mình hảo tâm cho nhị nữ ra chủ ý cùi bắp mang đến cho mình lớn cỡ nào phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, khách chương.